Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, chương 475. Người đã thay đổi, sư phụ, có tên to xác muốn tới rồi. Đám nhện tinh nhìn bầu trời kêu lên, cái thứ nhất đại điểm sáng ở trong hỗn độn hiển hiện. Đây là một cái quái dị châu thú, quanh thân sóng khí mãnh liệt lan lộn, nhìn kỹ trong đó, càng hội tụ sốt ruột gió mưa rào. Nó hình dạng giống như châu, nhưng không có mọc sừng. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ có một cái móng chống đỡ. Như là một cái hình dạng quái dị người què. Châu thú độc lập với hỗn độn. Hai mắt đỏ ngầu, đem tầm mắt dừng hình ảnh ở thiên môn. Ầm ầm nhảy một cái. Đùng, một tiếng vang thật lớn. Trên thiên môn xuất hiện mấy vết nứt. Tia sáng cấp tốc ảm đạm xuống. Gác cổng tăng trưởng thiên vương lúc này phun một ngụm máu. Nhanh đến giúp đỡ. Hắn hét lớn một tiếng. Cái khác tiên nhân thấy thế. Vội vã xông lên. Hợp lực thi pháp bảo vệ thiên môn. Châu thú trên người nhóm lửa diễm. Thoáng hiện hai loại không giống tia sáng. Rừng rực ánh nắng cùng rõ sáng ánh trăng lẫn nhau đan dệt quấn quanh. Để thiên môn chu vi bão táp sấm sét chi thế càng sâu. Châu thú đẩy vòng xoáy sức hút, liên tiếp ở trên thiên môn va chạm đến mấy lần, đem thiên môn đụng phải lảo đảo, năng lực kiệt rơi vào vòng xoáy, hóa thành ánh lửa biến mất. Chúng tiên trong lòng rùng mình, này châu cực kỳ hung mãnh, bất quá, đây là châu sao? Các tiên nhân ý nghĩ lấp lóe công phu, hỗn độn lại một lần nữa sôi trào. Xa xa, vạn thú cùng giống, đếm không hết cùng châu thú lớn bằng yêu thú rời núi lấp biển. Như nước thủy triều bao phủ tới, những này không còn là nhỏ yếu chuột quần, mà là chân chính yêu thú. Thú triều chớp mắt tới gần, bốn tòa thiên môn gặp mãnh liệt xung kích, vết rạn nứt từ bầu trời hướng về đại địa lan tràn. Không quản bao nhiêu tiên nhân đem tiên lực truyền vào đi tới, cũng nghịch chuyển không được đổ nát xu thế. Bọn họ chỉ có thể cách dùng thuật quanh kích trời bên ngoài cửa yêu thú. Nhưng không quản phép thuật hung mãnh cỡ nào, đều không thể chống đối cuồn cuộn không ngừng thú triều xông tới. Bốn đạo thiên môn ánh sáng bắt đầu tắt, muốn không chịu nổi rồi. Chúng tiên trong lòng hoảng hốt, đều cho chúng ta tránh ra. Tiếng hét lớn như bình mà sấm sét, vô số tia sáng từ mặt đất bay lên. Những ánh sáng này xông lên mây xanh, mang theo đủ loại pháp quyết lao ra thiên môn, vọt vào bầy thú, tuôn ra sóng khí chớp mắt dọn dẹp ra một mảnh đất trống lớn. Cuồng phong gào thét bên trong, những ánh sáng này phân tán ra đến, lại có hay không mấy yêu thú mưa rơi chồng rơi, lại hóa thành từng đoàn ánh lửa biến mất, là câu Trần Thiên Tôn. Các tiên nhân nhìn về phía đầu lĩnh ánh sáng. Đi đầu bay ra thiên môn người chính là Câu Trần. Trừ bỏ hắn, còn có một chút tiên Phật, cùng với Hoa Quả Sơn yêu vương. Có bọn họ ở thiên môn ở ngoài chém giết yêu thú, thiên môn áp lực nhất thời giảm thiếu. Câu Trần phóng thích thần uy, một tầng lại một tầng màu đỏ ánh lửa từ trên người hắn bay ra, bao trùm ở bốn đạo trên thiên môn. Lảo đảo thiên môn bị ánh lửa bao lấy, hào quang chói lọi. Ở yêu thú vô tận xung kích bên trong lần thứ hai khôi phục. Sừng sững không ngã, vòng xoáy bắt đầu không ngừng mà hấp thụ điểm sáng. Khôi phục rồi, các tiên nhân đầy mặt vui sướng. Cấp tốc thanh lý trên đất yêu thú. Chờ đến thanh lý gần như thời điểm, bọn họ lần thứ hai nhìn về phía giới ngoại. Thú triều cuồn cuộn không ngừng. Đông nghịt quái vật đã che đậy toàn bộ tu la giới. Một tầng nhìn không thấy bờ. Dường như phun hải làn sóng bay vút qua. Gay gâu, nhìn thấy tình cảnh đó, hết thảy tiên nhân đều trở nên sắc mặt trắng bệch. Đại tiên, yêu thú số lượng quá nhiều, chúng nó bay đi tam giới rồi. Thiên Lý Nhãn hướng về Trấn Nguyên đại tiên hô. Ta biết, Trấn Nguyên đại tiên giận dữ, đều theo ta ra ngoài chiến đấu. Yêu thú số lượng quá nhiều, đã vượt qua thiên môn trận hấp thu cực hạn. Đột phá tu la giới phong tỏa rồi. Trấn Nguyên đại tiên dẫn một phần tiên nhân bay ra thiên môn ngăn cản. Tam giới, phun trào thú triều lập tức liền muốn đến. Lý Thiên Vương từ lâu chờ đợi đã lâu. Liệt trận, hắn ra lệnh một tiếng, đếm không hết thiên binh thiên tướng san sát trên mây, cầm trong tay đao thương kiếm kích, chống trận liệt đầy trước trận, tinh kỳ bay phần phật, thiên binh thiên tướng gạt ra trận thế, nghiêm túc chờ đợi, trong hỗn độn từ từ xuất hiện lít nha lít nhít điểm sáng. 33 tầng trời mây đen cuồn cuộn, sấm vang chớp giật, mưa xối xả mưa tầm tã. Chuẩn bị, Thác Tháp Lý Thiên Vương không dám khinh thường. Vừa bắt đầu liền lấy ra Linh Lung Bảo Tháp, óng ánh bảo tháp bay lên, tia sáng bao vây thiên binh thiên tướng, đem hành quân mây đã biến thành tường đồng vách sắt, thiên binh thiên tướng khí thế dày nặng như núi, tia sáng liền thành một vùng, cùng nhau hóa thành mấy vạn ánh sáng đến ngàn vạn kế yêu thú từ trong hỗn độn dâng trào mà đến. Tình cảnh bao la đáng sợ, oanh, một tiếng, như hồng hoang chi tiếng chuông, chấn toàn bộ thiên cung đất rung núi chuyển, tiếng nổ vang rền bao phủ mà qua, mỗi cái tiên nhân đều che lỗ tai, đứng mũi chịu sào thiên binh thiên tướng, ở thú triều kéo tới sau, thân thể tựa như diều đứt dây vậy bay ngược ra ngoài. Hành quân mây toàn bộ lõm xuống. Cái gì? Lý Thiên Vương biểu tình đại biến. Bọn họ trận hình làm sao có khả năng dễ dàng sụp đổ. Hành quân trên mây, càng ngày càng nhiều thiên binh thiên tướng bị yêu thú xung loạn. Binh khí mất đi hiệu lực rồi. Có người kêu to, bọn họ tiên binh tiên giáp đang trùng kích bên trong cấp tốc mất đi hiệu lực. Tiếng này kêu to như ở bình tĩnh mặt nước quăng vào một cục đá. Hoảng loạn một hồi liền lan tràn ra, nhỏ vụn dạn nứt tiếng vang lên. Lý Thiên Vương bỗng nhiên phát hiện, hắn Linh Lung Bảo Tháp cũng sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Làm sao có khả năng? Lý Thiên Vương trong lòng cả kinh. Dưới tình thế cấp bách, hắn cùng Bảo Tháp hòa làm một thể. Nhưng không ngờ có mấy đạo khủng bố xung kích kéo tới. Cả người phun huyết bay ngược ra ngoài. Lại có kiếp hỏa quấn quanh ở Lý Thiên Vương trên người. Tình hình này giống như đã từng quen biết. Lần kia hắn thất bại, lẽ nào quá rồi lâu như vậy, hắn lại muốn thất bại sao? Lý Thiên Vương cắn chặt răng, bên tai lại nghe được tiếng cười. Vô số yêu quái, vô số người khuôn mặt tươi cười ở trước mặt hắn xuất hiện. Không, không thể, Lý Thiên Vương hoảng hốt, Tôn Ngộ Không chiêu số. Làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Một đôi khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Không, ta không muốn gặp lại được các ngươi. Lý Thiên Vương mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hai tấm kia mặt, ở hắn ngã xuống thời điểm, đã quấn quanh hắn mấy chục năm lâu dài. Vỡ vụn trên đất, xanh sao vàng vọt nam hài nằm ở mẫu thân trong lồng ngực. Nhìn lên bầu trời, mẹ, tại sao thần tiên không cho chúng ta trời mưa đây? Nam hài hỏi, rơi xuống mưa, chúng ta liền có ăn rồi. Ngươi ngủ một giấc, trên trời liền xuống mưa rồi. Nữ nhân xoa xoa nam hài đầu, ngủ một giấc lên, ngươi liền có ăn rồi. Không, không phải, Lý Thiên Vương hét lớn. Không cần nói rồi. Hắn cũng lại không muốn gặp lại màn này rồi. Phảng phất nghe được âm thanh của hắn. Một đạo ấm áp ánh sáng tiến vào nội tâm của hắn. Hình ảnh nhất thời thay đổi. Khuôn mặt tương tự mẹ con ở trong viện nhìn thiêu đốt bầu trời. Mẹ, tam giới sẽ hủy diệt sao? Nam hài hỏi. Sẽ không? Có thần tiên sẽ bảo vệ chúng ta. Mẫu thân xoa xoa nam hài đầu. Ngươi xem những kia quang. Chính là bọn họ đang bảo vệ chúng ta. Nam hài tràn ngập ước ao nhìn bầu trời. Ở đó bao la trên mặt đất. Vô số con mắt cùng hắn đồng dạng nhìn lên bầu trời. Lóng lánh hy vọng phun lên thiên cung. So với chiến hỏa càng nóng rực, càng sáng ngời, Lý Thiên Vương khóe mắt ướt át rồi. Ngươi đã thay đổi rồi. Một thanh âm vang lên. Ta đến giúp ngươi. Ngọn lửa màu vàng óng hóa thành hào quang óng ánh, bao phủ ở thiên binh thiên tướng trên người. Cũng đem Lý Thiên Vương nhờ lên. Thiên đế, Lý Thiên Vương quay đầu. Nhìn thấy Tôn Ngộ Không mặt, ngăn trở, Tôn Ngộ Không nói rằng, đây chỉ là đợt thứ nhất, Lý Thiên Vương cắn chặt hàm răng, đều cho ta ngăn trở. Lý Thiên Vương hướng về phía trước quát, tuyệt không thể lùi, sau lưng chúng ta, là tam giới muôn dân. Trong chớp mắt này gian, Lý Thiên Vương trong cơ thể có nhiệt lưu lan. Không sai, bọn họ sau lưng có tam giới chúng sinh, quyết không thể lùi bước. Bảo tháp, Lý Thiên Vương lấy ra linh lung bảo tháp. Bảo tháp phát ra vạn trượng tia sáng. Phía trên nát vết tích biến mất rồi. Hắn giương tay ném đi. Bảo tháp sừng sững ở trên trời, biến thành lóng lánh quang tường, ngăn trở. Các thiên binh thiên tướng thu dọn lại tự tin, gào thét tập hợp lại. Sung mạnh nhất yêu thú rơi vào tầng tầng binh trong trận bị tan rã. Thú triều một lần nữa bị các thiên binh thiên tướng ngăn lại. Lòe lòe tỏa sáng hành quân mây vững như núi Thái. Nhậm sóng lớn rít gào, trước sau sừng sững không đổ. Thiên Cương Thành, mọi người nhìn tình cảnh này. Kia vô số lóng lánh ánh sáng sắp xếp ở trên trời. Ở tai nạn khổng lồ trước mặt, lại như một mặt bảo vệ tam giới trời xanh chi thuẫn. Tự Hồng Mông khai thiên tích địa tới nay, lần thứ nhất, thiên binh thiên tướng đứng ở tam giới tất cả mọi người phía trước. Bọn họ vững vàng bảo vệ toàn bộ thế giới. Tôn Ngộ Không nhìn màn này, trong ánh mắt nhiều một tia vui mừng cùng vui sướng. Bao nhiêu năm trước, những thiên binh thiên tướng này cũng là như thế như vậy. Lít nhà lít nhít ngăn ở phía trước chính mình. Mà hiện tại, tam giới, thay đổi rồi. Tôn Ngộ Không cảm giác được chính mình nội tâm run rẩy. Không sai, hắn luôn luôn ham muốn chế tạo liền là như vậy tam giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.